Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 573. 573, chờ chiến đấu kết thúc, cái khác cướp đường giả từ từ, Thương Thương, chỉ còn lại có một cái đầu lĩnh lão đại còn có ý thức. Đầu lĩnh lão đại bản mạng pháp bảo liệt hỏa luân bị sở trước khiêng sau khi trở về. Lại bị huyền ảnh quăng một đuôi ba, không thể tránh né ở này thượng lưu lại vết thương. Đối chủ nhân thương hại tính thập phần đại, hơn nữa lại bị trọng nham châu tạp đến trên đất, đầu lĩnh lão đại thương thế cũng khá trọng, nếu không có tu vi bãi ở đàng kia, phỏng chừng hiện tại cũng cùng những người khác giống nhau lâm vào hôn mê chung. Này vài cái tên thật sự rất hung tàn, chờ huyền ảnh khôi phục hình người, đem trọng nham châu triệu hồi trở về lúc, kia đầu lĩnh lão đại cũng là hấp hối, chủ nhân, giết hắn sao? Huyền ảnh quay đầu hỏi sở trước, sở trước nhìn chằm chằm trên đất đầu lĩnh lão đại, đột nhiên hỏi, ngươi có biết săn bắn đội bên trong quy nguyên đội sao? Đầu lĩnh lão đại ánh mắt rơi xuống trên người nàng, lại nhìn xem thủ ở một bên huyền ảnh, tự biết bản thân hiện tại bị thương, không phải là đối thủ của bọn họ, thành thật nói, không nghe nói qua, này quy nguyên đội vừa nghe chính là không có gì danh khí săn bắn tiểu đội. Mới vừa rồi không có thể làm cho hắn lưu lại ấn tượng. Phải biết rằng, ở Nhật Thực Hòa Nhai vùng hành động săn bắn đội nếu là nổi danh. Ngay cả cướp đường giả cũng sẽ tránh đi mũi nhọn, kia sẽ giết bãi, sở trước nhẹ bổng nói. Triệu hồi lôi đình kiếm, liền dục rời đi, đầu lĩnh lão đại hoảng sợ, gặp huyền ảnh liền muốn động thủ, chạy nhanh kêu lên, ta dù chưa nghe nói qua. Bất quá ta biết có người biết, sở trước dừng lại. Làn váy lướt qua mặt đất nóng xa. Hỏi, ai? Đầu lĩnh lão đại liếm liếm mang huyết môi. Tánh mạng uy hiếp dưới. Cũng không dám làm yêu. Thành thành thật thật nói. Nhật Thực Hòa Nhai chung có rất nhiều giống như chúng ta cướp đường đoàn. Chuyên môn cướp bóc này tiến vào Nhật Thực Hòa Nhai săn bắn đội. Đối rất nhiều săn bắn đội tình huống biết chi thậm minh. Các ngươi có thể tìm này cướp đường đoàn hỏi một chút, sở trước chính là xem hắn. Đầu lĩnh lão đại cũng không biết sao lại thế này. Rõ ràng là cái so với chính mình tu vi còn thấp hơn nữ tu. Nhưng bị kia ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng không khỏi thêm vài phần kinh cụ. Có thể là vừa rồi nàng bằng bản thân lực, vậy mà đưa hắn bản mạng pháp bảo kháng trụ. Này chờ sức chiến đấu, đã siêu việt của nàng tu vi. Không thể khinh thường, ta khả nghĩ đến ngươi nhóm dẫn đường. Ta biết Nhật Thực Hòa Nhai Lý Tam Đại cướp đường đoàn địa bàn, sở trước trầm ngâm hạ. Nói, huyền ảnh, dẫn hắn đi, huyền ảnh lấy ra một cái dây thừng. Đem kia đầu lĩnh lão đại trói trụ, thuận tiện phong cấm của hắn linh lực, mang theo hắn cùng rời đi. Về phần thừa lại này chưa chết cướp đường giả, bọn họ cũng chưa đi quản. Sống hay chết xem chính bọn họ tạo hóa, sự chậm trễ này, ở Lạc Nhật phía trước, bọn họ không có thể ở Nhật Thực Hòa Nhai tìm kiếm đến có thể ăn ngủ địa phương. Thái Dương Lạc phía sau núi, Nhật Thực Hòa Nhai nhiệt độ không khí không chỉ có sẽ không giảm xuống. Ngược lại bởi vì địa hạ toát ra địa hòa, khiến cho toàn bộ mặt đất biến thành một mảnh biển lửa. Độ ấm đột nhiên thăng dưới. Sẽ làm rất nhiều tu luyện giả không thích ứng, vì không lớn lượng tiêu hao linh lực, rất nhiều tiến vào Nhật Thực Hòa Nhai tu luyện giả đều sẽ ở Lạc Nhật phía trước. Tìm kiếm đến một chỗ có thể dừng chân qua đêm địa phương. Thái Dương Lạc phía sau núi, mặt đất một điểm toát ra ngọn lửa. Này ngọn lửa mới đầu là đông nhất đám, tây nhất đám, cũng không như thế nào dày đặc, nhưng theo bóng đêm tiệm thâm. Ngọn lửa dần dần thành lớn, nghiễm nhiên một tòa hỏa diệm sơn, không nói phàm nhân chịu không nổi, cho dù là tu luyện giả, cũng cảm thấy nóng nực vô cùng. Sở trước đem linh lực ngoại phóng, chống đỡ trong không khí cực nóng, xem trên đất biến hóa, không khỏi kinh thán đứng lên, như thế đem linh lực ngoại phóng, tiêu hao thập phần đại, mặc dù có linh thạch, linh đan, linh tuyền chờ bổ sung linh lực gì đó. Nhưng cũng không phải như vậy tiêu hao pháp, hơn nữa dễ dàng tạo thành trên tinh thần mỏi mệt, vì thế Sở trước đem Vạn Pháp Đỉnh quang xuất ra, nhường mọi người tiến Vạn Pháp Đỉnh nghỉ ngơi. Vạn Pháp Đỉnh là bán thần chi khí, có thể ngăn cách bên ngoài cực nóng. Tiến vào Vạn Pháp Đỉnh sau, một đám tiểu động vật đều nhẹ nhàng thở ra, đồng dạng nhẹ một hơi, còn có bị thương chưa lành kia đầu lĩnh lão đại. Của hắn linh lực bị phong cấm, lại không ai giúp hắn trị liệu. Nếu là như vậy ở Nhật Thực Hòa Nhai Trung chạy đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Kinh Sở trước thẩm vấn, biết hắn tên là Cao Bang Trí, nhân xưng Cao Lão Đại, là một cái danh điều chưa biết cướp đường đoàn Lão Đại. Bọn họ chuyên môn canh giữ ở Nhật Thực Hòa Nhai lối vào phụ cận, tranh thượng một ít thực lực không mạnh săn bắn đội cướp bóc. Ở vùng này làm được có chút không sai. Dám ở Nhật Thực Hòa Nhai cướp bóc, trên tay dính người trên mệnh cũng không thiếu. Bọn họ cướp bóc khi, trừ bỏ ở trong chiến đấu tử vong, thông thường đem bộ dạng đẹp mắt tu luyện giả làm nhục một phen sau, bán được một ít đặc thù trường hợp, còn có thể lao nhất bút. Nghe được Cao Lão Đại lời nói, Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên đều tức giận không được. Người xấu, vậy mà muốn chủ bán nhân, Tiểu Huyền Vũ mắng. Một cước hướng hắn dưới thân mẫu cái nam tình yếu ớt địa phương đá tới. Cao Lão Đại phát ra hét thảm một tiếng, thân thể cung thành con Tomani Sở trước quay đầu, không đành lòng nhìn thẳng. Huyễn Ngu cùng Huyền Ảnh chát hạ ánh mắt, phá lệ thuần khiết xem tình cảnh này. Chỉ có Phong Chiếu phi thường bình tĩnh, đá tung đàn đàn tính cái gì, không đưa bọn họ giết đều tính tốt lắm. Hắn dạy dỗ tiểu đệ quả nhiên không cô phụ của hắn dạy. Hôm sau, Cao Lão Đại tinh thần càng uể oải, Sở trước lo lắng hắn chống đỡ không dưới đến, nhưng Huyền Ảnh uy hắn điểm linh tuyền thủy đối phó. Tiếp tục ra đi, thái dương mới lên, mặt đất độ ấm bắt đầu hạ, một đám người tiếp tục hướng tới Nhật Thực Hòa Nhai chỗ sâu mà đi. Sở trước nhìn theo Phụng Thành mua đến Nhật Thực Hòa Nhai bản đồ. Vẽ phi thường đơn sơ, chỉ ước chừng miêu tả ra vài cái trọng yếu khu vực. Cũng ghi rõ này vài cái khu vực chung có cái gì hoang thú đàn linh tinh. Khác còn có mấy chỗ trống rỗng nơi. Theo bán bản đồ người ta nói, này mấy chỗ trống rỗng nơi, là Nhật Thực Hòa Nhai chung có tiếng nguy hiểm nơi. Còn chưa có tu luyện giả có thể từ trong đó bình an trở về. Đem bản đồ bổ sung hoàn chỉnh, đành phải không xuống dưới. Sở trước đem bản đồ phóng tới Cao Lão Đại trước mặt, hỏi hắn, này cướp đường giả địa bàn đại khái ở nơi nào? Cao Lão Đại xem liếc mắt một cái bản đồ, biết đây là ở chợ thượng bán tối phổ biến, cũng tối vô dụng bản đồ. Vì để cho mình tình cảnh tốt chút, hắn có chút nịnh nọt nói, tiên tử, này bản đồ không rõ tế, ta chỗ này còn có càng cặn kẽ bản đồ, có thể cung tiên tử xem xét. Nói xong, lại nhìn Huyền Ảnh, của hắn bản đồ đặt ở chữ nạp giới bên trong, linh lực bị cấm, không có biện pháp mở ra. Này đơn giản, Huyền Ảnh đưa tay triệt điệu hắn trên ngón tay nhất cái nhẫn. Ở bên trong tìm kiếm hạ, rất nhanh sẽ tìm ra một phần bản đồ, đem bản đồ cấp Sở trước sau, tiếp tục hưng chí bừng bừng phiên Cao Lão Đại chữ nạp giới. Xem kia bộ dáng, Cao Lão Đại này chữ nạp giới không cần tưởng phải đi về. Cao Lão Đại trên mặt mang theo khổ ý, hắn thường xuyên làm giết người đả kiếp việc, tự nhiên minh bạch rủi ro tiêu tai đạo lý, tuy rằng cực kỳ không bỏ được chữ nạp giới lý gì đó, cũng chỉ có thể nhịn đau cho bọn hắn. Cao Lão Đại bản đồ quả nhiên thập phần kỹ càng, ngay cả trên bản đồ trống rỗng địa phương cũng có mấy chỗ bổ sung. Hiển nhiên đây là cướp đường giả trong lúc đó truyền lưu bản đồ. Bên ngoài bán không thể cùng nó so, Cao Lão Đại duỗi tay chỉ vào trên bản đồ mỗ mấy chỗ. Nhật Thực Hòa Nhai chỗ sâu cùng sở hữu ba cái thanh danh lớn nhất cướp đường đoàn. Phân biệt là Huyết Lang cướp đường đoàn, Xích Diễm Hạt cướp đường đoàn, Hắc Con Nhện cướp đường đoàn. Chúng nó chiếm cứ Nhật Thực Hòa Nhai chỗ sâu, thành danh đã lâu. Không thể khinh thường, rất nhiều tu luyện giả đều không phải là đối thủ của bọn họ. Nghe nói từng cái đoàn chung còn có thần hoàng cảnh tu luyện giả tọa chấn, nghe xong. Sở trước liếc hắn một cái, cảm thấy ở hồng mông cảnh, thần hoàng cảnh cao thủ thật sự là không đáng giá tiền. Vậy mà chạy tới làm cướp đường giả, nếu là đặt ở đại hoang giới, cái nào không là nhất vực đứng đầu, cho dù không làm vực chủ, cũng có thể ở vực ngoại chi cảnh trải qua phi thường tiêu dao. Đương nhiên, đất hoang 18 vực cộng lại, cũng không có Hồng Mông một cái góc tài nguyên phong phú. Cũng không oán bên ngoài tu luyện giả tức tiêm đầu nghĩ đến được Hồng Mông làm tiến vào tu hành. Cao lão đại đem ba cái xú danh chiêu cướp đường đoàn chỗ nơi đại khái nói hạ. Còn nói khởi chúng nó lịch sử cập làm việc tác phong. Cao lão đại nói được thật ra sức, trừ bỏ một ít mọi người đều biết sự tình, còn có một chút ngoại giới vô pháp tham chi. Điều này cũng là cao lão đại kiêng kỵ này ba cái cướp đường đoàn. Lo lắng vô ý gặp phải bọn họ, thường xuyên chú ý mới biết được nhiều như vậy. Sở Trước suy tư hạ, hỏi hắn, như là chúng ta cũng muốn hỏi tam 40 năm trước. Đã từng tiến vào Nhật Thực Hỏa Nhai săn bắn đội, ngươi cảm thấy đến hỏi cái nào cướp đường đoàn hảo. Cao lão đại nghe nói như thế, trong lòng nổi lên một trận khổ ý. Này, tiên tử có thể thuyết minh bạch một ít, bọn họ lúc đó là hướng phương hướng nào đi, tiến Nhật Thực Hỏa Nhai muốn săn bắn vật gì. Sở Trước bình tĩnh nhìn hắn. Nếu là ta biết, liền sẽ không hỏi ngươi, cao lão đại, ngoặc kép chấm chấm, cao lão đại không có cách, đành phải thử tính nói. Không bằng như vậy, đi trước xích diễm hạt cướp đường đoàn địa bàn nhìn một cái. Nơi đó là ba cái cướp đường đoàn chung khoảng cách góc gần. Rất nhiều ngoại lai săn bắn đội hội trải qua bọn họ địa bàn, đi. Phải đi bãi, Sở Trước một bộ không ý kiến bộ dáng. Nhưng mà không đợi cao lão đại nhẹ một hơi, trên cổ liền hơn một thanh lợi khí, nghe được kia nữ tu thanh nhu thanh âm ẩn hàm sát khí. Nếu là ngươi dám đùa giỡn cái gì hoa chiêu, vậy đi tìm chết bãi. Bất quá, nếu là ngươi có thể giúp chúng ta tìm được tưởng người muốn tìm, chúng ta sẽ lo lắng thả ngươi một con ngựa, không lấy tính mệnh của ngươi, lôi đình kiếm nổi lên hàn quang phẳng phất thua nhỏ làn ra. Thứ phá mạch máu, cao lão đại cả người cứng ngắc, đem tiểu tâm tư áp chế, vội vàng nói, tiên tử xin yên tâm, tại hạ là cái tiếc mệnh ngồi ở huyền ảnh trên bờ vai huyền nguyên xem xét hắn. Nói, chủ nhân, đến lúc đó đánh bạo con mắt hắn cùng đàn đàn, cao lão đại hoảng sợ xem này trắng non mềm nãi hoa nhi. Không nghĩ tới thoạt nhìn đáng yêu nhất, ngược lại là tối hung tàn. Vì sao phải chấp nhất cho đối nam nhân yếu ớt nhất địa phương xuống tay? Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, rồi nói sau, không nghĩ lại nghe tiểu huyền vũ hung tàn ép buộc nam tính phương pháp. Sở Trước thu hồi bản đồ, ở cao lão đại dẫn dắt hạ, hướng tới xích diễm hạt cướp đường đoàn địa bàn mà đi. Kế tiếp ngày, bọn họ ban ngày chạy đi, buổi tối nghỉ ngơi, nhường thân thể tùy thời bảo trì tốt nhất trạng thái. Buổi tối nghỉ ngơi địa phương, cũng muốn phí một phen công phu tìm kiếm. Bất quá có cao lão đại này đối Nhật Thực Hỏa Nhai quen thuộc cướp đường giả ở. Có thể thực nhẹ nhàng tìm kiếm đến một ít có thể cách nhiệt náo nhiệt nham nghỉ ngơi. Phân bố ở cồn cát thượng này náo nhiệt nham mặc dù ngày ngày chịu mặt trời chói chang bộc phơi. Biển lửa trích thiêu, sử chi biến thành như hỏa diễm bàn đỏ ửng sắc, nhưng chúng nó kỳ thực phi thường chịu nhiệt. Rất nhiều tu luyện giả đi đến Nhật Thực Hỏa Nhai sau. Riêng tìm kiếm một ít hỏa nham nội thiên nhiên hình thành động quật nghỉ ngơi. Động quật lý độ ấm tuy rằng cũng cao, nhưng so bên ngoài yếu lực thấp một ít, ở tu luyện giả có thể thừa nhận trong phạm vi, không cần tiêu hao quá lớn linh lực. Như thế, hơn một tháng sau, bọn họ nhanh đuổi chậm đuổi, rốt cục đi đến xích diễm hạt cướp đường đoàn địa bàn. Hết chương.